Cứu vớt vật hy sinh Boss. Chương 11 Thái giám lộng quyển 6. Góc truyện audio.com. Tĩnh Hảo bước qua tuyết động đầy đất. Rốt cuộc ở bên trong Sùng Minh Điện không có một bóng người tìm được rồi một thiếu niên ngồi ở trong một góc. Trong lòng ngực hắn còn ôm một con sói con nho nhỏ. Sói con cả người lông mao đen đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Miệng bởi vì mất lực mà không tự giác mở ra bên trong còn có máu đen đang không ngừng nhỏ giọt. Lưu tại trên mặt đất đọng thành một bãi nho nhỏ, cũng dính ướt vạt áo bào hoàng sắc thiếu niên. 6 năm thời gian, đứa bé năm đó khi tức giận chỉ biết quăng ngã mâm ném đồ vật đã trưởng thành một thiếu niên nho nhỏ. Ngay cả khi đau lòng tức giận cũng mất đi năng lực hung hăng phát tiết. Có nhiều chỗ có từ Hán Việt như là thương tâm, phẫn nộ, tiểu tâm, vi vi chắc mọi người đều hiểu. Thế mọi người người muốn mình để Hán Việt hay thuần Việt. Theo người tiến vào cùng nhau tiếp cận hương vị quen thuộc làm sống lưng căng thẳng của thiếu niên không tự giác liền thả lòng. Ngón tay cứng đờ bắt đầu chậm rãi vuốt ve da lông đã mất độ ấm. Giọng nói nghẹn ngào, hiền hiền, người nói nếu là hiện tại người chết chính là ta, nàng có thể rất vui vẻ bay không? Tĩnh Hảo ngồi xổm xuống lau khô vết máu trên mặt đất. Đem khăn tay dính đầy máu khăn tay ném vào chậu than các công nhân mới vừa lấy tới. Duỗi tay sờ sờ đầu sói con, giọng nói thanh lãnh như nước đầu mùa xuân mới vừa tan chảy. Còn mang theo khối băng nhỏ vụn, nô tài không biết đáp án của vấn đề này. Nô tài chỉ biết là, nếu hôm nay người ngã xuống chính là bệ hạ, nô tài càng khổ sở hơn so với bệ hạ bây giờ. Sau khi Bình Tông mất, nàng cũng yên lặng mà thả lỏng cảnh giác, ngay cả sau này khi lúc sau biết được Thái Hậu lén có một đứa con khác cũng chưa từng để ý quá nhiều. Đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở tư lễ giám thượng. Lại không nghĩ rằng Hoàng hậu nương nương quả nhiên cũng là người có thể ra tay tàn nhẫn. Cư nhiên sai sử cung nhân hạ độc trong cơm canh con ruột mình. Nếu không phải hôm nay sói con cùng ăn cùng ở với bệ hạ đột nhiên độc phát mà chết. Lại nửa tháng sau, chết chính là bệ hạ, bất quá chính là ỷ vào chính mình vẫn còn có một đứa con vợ cả danh chính ngôn thuận khác. Suy xét lại, Bình Tông khi đó cơ thể yếu không nói, liền lấy thái độ của hắn lúc ấy đối với Minh Tịnh Hàm. Làm sao có thể đến cung của mẹ đẻ hắn qua đêm? Tĩnh Hảo nhìn ngón tay thiếu niên dùng sức đến trắng bệch. Hoảng hốt lại nghĩ tới tiểu đậu đinh đầu cài hoa tươi đi bắt bướm năm đó. Bỗng có cảm giác bắt đầu chán ghét sinh hoạt trước mắt. Bệ hạ, nàng tránh đi tay của thiếu niên, nắm lấy tiểu chân trước vô lực mà rũ xuống của sói con. Nhìn qua thiếu niên cười một cái trấn an, chúng ta đi đem con sói chôn đi. Bệ hạ đi dọc theo hành lang, bên cạnh đi theo lại là Ngụy Công Công Quyền Khuynh nội cung. Một chúng công nhân ở xa xa khi thấy liền tránh đi. Cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thánh nhan. Tĩnh Hảo nghiêng đầu nhìn thiếu niên đi ở phía trước nửa bước. Tiểu đậu đinh năm đó còn phải dùng lực ưỡn ngực nhỏ thể hiện uy nghiêm lúc này càng thêm giống một đế vương chân chính. Cho dù vừa rồi còn khóc lớn một lúc, hiện tại người khác nhìn cũng tìm không ra nửa điểm dấu vết. Nàng đã ngóng trông hắn có thể trưởng thành nhanh một chút, rồi lại đau lòng hắn vì thế mà trả giá đại giới. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Tĩnh Hảo đang muốn thu hồi tầm mắt, dư quang lại thoáng nhìn thấy một tiểu thái giám đang quỳ bên hành lang trộm vói vào tay áo. Nhanh chóng móc ra cái gì? Bệ hạ cẩn thận, gọi người đã không kịp. Tĩnh Hảo trực tiếp duỗi tay kéo Minh Tịnh Hàm. Thấy chủy thủy đâm tới trực giác liền giơ tay chắn, từ sườn vai tới khuỷu tay rách một lỗ hồng, cắt vào áo bông dày nặng áo bông, máu tích tắp chảy đầy đất, thị vệ phản ứng lại lập tức tiến lên đem người chế trụ. Hiền hiền, Minh Tịnh Hàm ném sói con trong tay, vội vàng duỗi tay che lại miệng vết thương của Tĩnh Hảo. Máu không ngừng chảy từ khe hở ngón tay hắn, thấm ướt ống tay áo màu vàng kim. Thần sắc hắn càng thêm nôn nóng, một cái tay khác cũng duỗi tới gắt gao che lại, còn mang theo run rẩy không bình thường. Hắn đã cái gì đều không có, hắn không thể lại mất đi hiền hiền, ta không có việc gì. Tĩnh Hảo đưa mắt nhìn vạt áo hắn dính đầy máu, lại đối diện với cặp mắt kinh hoàng thất thố đến giường như bất lực đôi mắt. Rốt cuộc là đem câu bệ hạ không cần làm giơ tay nuốt trở về. Để mặc hắn cứ gắt cao như vậy che lại cánh tay của nàng. Kiên trì muốn tại chỗ chờ thái y lại đây. Nàng không biết ở trải qua tự mình phụ thân các loại mưu sát sau lại biết được ngay cả mẹ đẻ cũng muốn độc sát chính mình là cảm giác như thế nào. Nàng chỉ là không hy vọng lại đối mặt với đứa trẻ suốt đêm khó mà đi vào giấc ngủ. Miễn cưỡng ngủ cũng sẽ bị ác mộng làm bừng tỉnh. Cái thái giám ám sát kia đã sớm cắn kẽ thuốc độc trong răng tự sát. Liền thi thể đều bị bọn thị vệ im như ve sầu mùa đông rửa sạch sạch sẽ. Xa xa mà vây quanh ở vòng ngoài cẩn thận bảo hộ. Hiện tại ai hy vọng bệ hạ xảy ra chuyện nhất, không cần cha cũng biết. Từ An, mẫu không từ, còn dám nghĩ Từ An không có việc gì. Bệ hạ mỗi ngày sau giờ ngọ đều sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Vài vị đại cung nữ đứng ở hành lang, thấy Ngụy Công Công từ trong tẩm điện đi ra, sôi nổi cúi người thỉnh an. Giờ ngọ, giờ ngựa, tính từ 11, 13 giờ trưa, hôm nay không cần đi vào quấy rầy bệ hạ, bên ngoài chờ cho cẩn thận. Cung nữ sôi nổi đáp dạ, nhưng phàm là Ngụy Công Công phân phó, có khi liền bệ hạ chính mình đều sẽ thỏa hiệp, các nàng càng là không có đạo lý không nghe. Tĩnh Hảo lại để lại cái tiểu thái giám ở bên này chiếu cố. Chính mình mang theo tư lễ giám cùng người thận hình tư đến Tư An Cung. Chỉ là nàng chân trước mới vừa đi, cửa tẩm điện đã bị người bên trong mở ra. Minh Tịnh Hàm đứng ở điện tiền triều đối với cung nhân muốn hành lễ ra dấu im lặng. Đi sang Tư An Cung. Trong Tư An Cung, Lưu Điển đang muốn ra cửa làm việc liếc mắt một cái liền thấy một đám người hướng tới bên này. Hắn híp mắt nhận ra vài người đi đầu, cẳng chân liền bắt đầu run run, thất tha thất thểu mà chạy trở về, khi tiến gần đại điện chân mềm nhũn liền ngã thành chó gặm bùn. Quá thái, thái hậu, bọn họ tới, ai tới làm ngươi hoảng loạn thành như vậy, ai ra nói như thế nào cũng là mẹ đẻ của đương kim bệ hạ. Làm như cẩu nô tài trong cung còn có thể muốn ai ra mang không bằng. Thái hậu mới cùng lắm 28 tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt còn ít dấu vết của năm tháng dấu vết. Nàng nâng chung trà lên nhìn người tiến vào, nói một câu hiển nhiên là nhằm vào khiêu khích, hóa ra nương nương còn nhớ rõ chính mình là mẹ đẻ của bệ hạ. Nhưng cái kia mẹ đẻ có thể đối với con mình làm ra chuyện như vậy sao? Tĩnh Hảo móc ra chủy thủ trong ống tay áo ném xuống đất. Thái giám đi theo bên cạnh cầm cái hộp, một chân đá đến dưới chân thái hậu vừa lúc bật nắp. Lộ ra đầu người mới mẻ bên trong, thái hậu cúi đầu xem một cái liền trắng xanh mặt, ngạnh nhìn về phía Tĩnh Hảo. Ngụy Công Công đây là có ý tứ gì? Ai ra là thái hậu danh chính ngôn thuận, người bất quá là con chó năm đó ai ra đưa đến bên cạnh bệ hạ một. Hiện giờ là nghĩ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm sao? Nàng khinh miệt mà cười một cái, bằng ngươi cũng xứng, nô tài sự không nhọc nương nương lo lắng, nô tài hôm nay lại đây là cùng nương nương tính sổ. Tĩnh Hảo không chút nào để ý đến việc nàng khiêu khích. Nghiêng đầu nhìn, bên cạnh người người lập tức mang lên một cái hài tử con kêu oa oa kêu. Cùng với một chén dược nóng hôi hổi, thái hậu nương nương đau lòng bệ hạ vất vả. Ngày ngày phái người tặng dược thiện cho bệ hạ, nô tài cũng thương tiếc thập lục điện hạ, cố ý bảo thái y đem dược thiện thuốc bổ chọn ra tới. Đun nóng làm thập lục điện hạ uống lên liền tốt, hai tử bị sách cái hai tử oa oa mà kêu mẫu hậu. Các ngươi này đó tiện nhân thả ta mẫu hậu ngươi mau tới cứu ta a, các ngươi chờ cho ta. Chờ ta làm hoàng đế, ta nhất định phải đem các ngươi đều bầm thây vạn đoạn. Đem các ngươi cho cầu ăn, Tĩnh Hảo đối với thái hậu lung lay sắp đổ thái hậu cười một cái. Nương nương nếu không thể giáo dục thập lục điện hạ cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói, vậy nô tài cũng chỉ có thể vì nương nương cống hiến sức lực. Nàng giơ tay, lập tức muốn thái giám bẻ ra miệng hài tử còn đang kêu gào. Một tên khác bưng dược đổ vào trong. Đúng rồi, nương nương, nô tài nhiều việc, đã quên nói cho ngài. Thuốc bổ này, hiệu quả đại để sau ngài đưa cho bệ hạ còn tốt hơn. Ngây ngốc càng nhanh, thái hậu gào giống, y muốn xông tới lại bị ba cái thái giám bắt dừng tay chân. Chỉ có thể tại chỗ dùng ánh mắt dọa người nhìn Tĩnh Hảo. Gần từng chữ một, Ngụy Hiền, ngươi là ở mưu hại con vua. Nương nương đây là thừa nhận độc hại bệ hạ. Tĩnh Hảo tới gần nàng, lại cẩn thận mà đứng ngoài phạm vi tay nàng có thể vượn tới. Nương nương nói nô tài mưu hại con vua, nhưng đây có phải con vua hay không đều không nhất định đâu. Nàng nhìn thái hậu chợt trừng lớn đôi mắt, chậm gì gì mà đem câu nói sau đó bổ sung hoàn chỉnh. Thái hậu nương nương chẳng lẽ cho rằng, Bình Tông đã chết, liền không ai sẽ đi tra cuộc sống hàng ngày sao? Tuy rằng Bình Tông kia rối loạn chút, nhưng nương nương lúc giả tạo cũng quá không cẩn thận, cư nhiên cùng Tiêu Phi nương nương đụng vào nhau. Nô tài nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có thể tìm đến Tiêu Phi nương nương trong lãnh cung hỏi lại. Này vừa hỏi lại không cẩn thận thọc vào cái sọt của nương nương. Ngày mùng 7 tháng 10, nô tài nhớ rõ ngày đó. Thái phó đại nhân hẳn là tới tìm nương nương nói tình hình gần đây của bệ hạ đi. Nhưng này vừa nói liền nói hơn nửa canh giờ. Trong tẩm cung lại không có người hầu. Nương nương cảm thấy nên dùng cái gì lý do giải thích đi mới tốt. Thái hậu trực tiếp ngã xuống ghế dựa. Vốn dĩ thập lục điện hạ còn dãy dụa thập lục hoàn toàn không có tiếng động. Trong tẩm điện rộng lớn như vậy liền tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Nửa ngày sau thái hậu mới tìm lại giọng một lần nữa. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tĩnh Hảo không lại nhìn nàng. Quay đầu nhìn hài tử trên mặt đất. Lập tức liền có người nâng đi ra ngoài. Phiền toái lớn nhất nô tài đã giúp nương nương giải quyết. Đáng tiếc thập lục điện hạ bệnh tật chết đột ngột. Thái hậu nương nương thương tâm quá độ. Bị thất tâm phong, chỉ có thể ở Từ An cung sinh an dưỡng, mà thái phó đại nhân, vì bị nghi ngờ có liên quan tới việc mưu hại bệ hạ mà tự sát trong nhà. Thất tâm phong, bị điên, thái hậu cười lạnh hai tiếng, ngươi từ lúc bắt đầu đã lên kế hoạch tốt rồi, nếu không phải ngài hạ độc vào đồ ăn của bệ hạ. Nô tài căn bản sẽ không trêu chọc ngài, Tĩnh Hảo nhìn người đem dấu vết trong tẩm điện thu thập sạch sẽ. Quay đầu nhìn người đang ngã ngồi trên ghế. Nương nương, nếu ngài từng đem bệ hạ coi như thân sinh nhi tử. Ngài liền sẽ không đi đến ngày hôm nay. Ha ha, thái hậu rũ đầu cười một cái. Đột nhiên liền đối với người đã muốn chạy ra ngoài điện hô to. Ai ra vì sao phải xem hắn là thân sinh nhi tử. Nếu không phải khuôn mặt hắn lớn lên như vậy. Ai ra cũng không đến mức hoàn toàn mất đi tiên hoàng sủng ái. Lưu lạc cho tới nông nỗi bây giờ, tiếng nói hoàn toàn biến mất khi đóng lại cửa điện, Tĩnh Hảo đưa mắt nhìn người bên cạnh, đều đưa ra cung an bài tốt, hồi công công, tìm chính là cái nhi tử không nhà, qua không được mấy ngày liền quay lại Đại Mạc đi, nô tài tự mình kiểm tra, dược hiệu kia rất tốt, chuyện không nên nhớ một chút cũng không nhớ rõ. Tĩnh Hảo gật đầu, dẫn đầu ra Từ An cung, cung nhân bên này cũng an bài cho tốt, không cần lưu lại hậu hoạn, người đi theo người cung kính mà đáp ứng lùi xuống dưới. Trong tẩm điện người còn đang rên rỉ, cửa điện nguyên bản đang đóng chặt lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đi vào, bệ hạ, thái hậu ngẩn ra, tiện đà mừng như điên, ngươi là tới đem ai ra thả ra đúng không? Ai ra biết mà, bằng con chó Ngụy Hiền kia, có thể làm gì được ai ra mẹ đẻ bệ hạ được. Nàng còn chưa có nói xong, liền che lại cánh tay hét to một tiếng, bị chủy thủ rạch một vết từ cánh tay một đường tới tay khuỷu tay. Vết máu đỏ tươi vết máu tẩm ướt phượng bào hoa lệ của nàng. Đây là ngươi thiếu Hiền Hiền, Minh Tịnh Hàm đào khăn tay lau khô vết máu dính trên chủy thủ. Mặt vô biểu tình mà nhìn người trước mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Con có, đừng nói ngươi là mẹ đẻ của trẫm, ngươi không xứng, hắn thu chủy thủ lại. Cuối cùng nói một câu, ngươi hẳn nên cảm tạ năm đó đã đem Hiền Hiền đưa đến bên người ta. bằng không ta hiện tại nhất định sẽ giết ngươi. Hắn không cần phụ hoàng cũng không cần mẫu hậu. Hắn có Hiền Hiền là đủ rồi. P.S. Khổ thân Hàm Hàm. Chấm chấm nước mát, cách chương.